Cuồng Long xuất thế, chương 106, đã ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Cường bị ấn xuống nước bị sặc, điên cuồng đập tay trên mặt nước, đừng, đừng. Triệu Cường đau khổ khẩn cầu, mắt sắp trợn trắng. Lúc này Dương Duy mới kéo đầu ông ta lên khỏi mặt nước, cười hỏi, hợp đồng này ông có ký hay không? Triệu Cường thẹn quá hóa giận, trừng đôi mắt đã đỏ ngầu, chửi rủa, tụi mày, có gan thì giết tao đi. Cái gì? Trong lòng Dương Duy có chút sợ hãi, thầm nghĩ Triệu Cường thật sự là quá cứng miệng, ông ta muốn chết. Đơn giản mai, Diệp Huyền nói xong thì trực tiếp đập Triệu Cường vào vách tường, bốp, toàn bộ cánh tay trái của Triệu Cường bị nện đến mức nứt xương. Mẹ kiếp, tao muốn giết chết mày, cũng chơi chết ập đoàn Lâm thị. Diệp Huyền lười nói nhảm với ông ta, giẫm lên mặt ông ta đến chảy máu. Tôi không muốn lãng phí thời gian, tôi hỏi ông một lần nữa, có ký hay không? Triệu Cường hoàn toàn bị khí thế đáng sợ của Diệp Huyền làm cho kinh hãi, không dám mạnh miệng nữa, đừng đánh. Tôi ký, tôi sẽ ký. Dương Duy nhìn thấy bộ dạng này của ông ta, không khỏi bật cười, hóa ra Triệu Cường này chỉ là mạnh miệng mà thôi. Ông ta cũng rất sợ chết. Đại ca của mình đúng là dân chuyên nghiệp trong việc dọn dẹp mấy tên thiếu đòn. Dương Duy hưng phấn trong lòng. Tôi đã ký tên rồi. Các người đi mau đi. Triệu Cường thở hổn hển, tuy ông ta ký hợp đồng, thế nhưng trong lòng lại là sát ý ngập trời. Hai người hôm nay đánh mình nhất định phải chết. Tập đoàn Lâm thị cũng phải xong đời. Diệp Huyền cầm hợp đồng lên, cười nói, tôi là người có văn hóa, nhưng ông lại nhất định phải ép tôi ra tay. Đúng là rẻ tiền từ trong xương. Nói xong, Diệp Huyền lại tát Triệu Cường một cái. Dương Duy có Diệp Huyền ở bên cạnh nên không sợ trời không sợ đất, cũng hung hăng đạp Triệu Cường một cước, đạp ông ta trở lại trong suối nước nóng. Đầu là lỗi của tôi, lỗi của tôi. Hàm răng của Triệu Cường sắp bị nghiến nát, thế nhưng ông ta cũng không dám cứng miệng nữa. Tôi đã ký tên rồi, xin hãy nhanh chóng đi đi, đi thôi. Diệp Huyền liếc mắt nhìn hợp đồng đã ký, sau khi thấy không có vấn đề gì thì rời đi, mà Dương Duy cũng vui vẻ đi theo phía sau Diệp Huyền, vẻ mặt đầy hưng phấn. Anh Diệp quá ngầu, quá lợi hại, một khi anh Diệp ra tay thì không có chuyện gì là không thể làm được. Anh ta dùng cả hai tay cầm lấy bản hợp đồng do Diệp Huyền đưa cho, trong lòng quả thực phục Diệp Huyền đến mức cúi đầu sát đất. Hai cha con Lục Kiên muốn liên thủ với Triệu Cường để đối phó chị Thanh Nham đúng không? Còn muốn loại bỏ tổ 8 của bộ phận dự án nữa chứ? Cho các người nằm mơ giữa ban ngày tiếp. Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng hôm nay mình lại có thể đánh Triệu Cường, người mà chị Thanh Nham và chú Lâm không dám tùy tiện đắc tôi. Lần này để xem ai dám gọi tôi là phế vật. Anh Diệp, em sẽ đi lái xe qua đây, anh đợi em. Dương Duy hấp tấp chạy về phía xe, ha ha. Diệp Huyền thấy Dương Duy kiên cường tự tin, cũng cảm thấy có chút mừng cho anh ta. Đúng lúc này, một chiếc BMW chậm rãi lái tới. Cách Trương